Thiên sư, giảm giá không? Chương 8, góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao nguồn, cung quảng hàng cái gì cơ? Không thể nào, tuy là Lục Cảnh không hứng thú với việc làm ăn của gia tộc, chỉ tập trung vào sự nghiệp thần tượng của mình, nhưng mà bản kế hoạch này vẫn có thể đọc hiểu. Anh khiếp sợ nhìn vào đoạn văn bản viết địa chỉ. Chắc có lẽ, nhị thiếu nhớ nhầm rồi. Căn cứ theo tiền lương Lục gia phát cho, trợ lý Trương đành phải kéo lại chút đạo đức nghề nghiệp, từ tốn hỏi. Chuyện này là không thể nào. Tôi chưa từng đi qua đường Hoài An, đương nhiên cần phải có người chỉ đường, là cô bé đó chỉ tôi. Lục Cảnh cảm thấy chân tay như nhũn ra, đột nhiên nghĩ tới ánh đèn đường mờ tối lập lòe đêm qua. Anh dùng mình một cái, lại e sợ mình có lẽ gặp phải cái gì đó, liền quay ra nắm chặt tảng băng nhà mình. À không, là tay ông anh trai đáng tin cậy, hy vọng có thể truyền cho mình chút năng lượng, dùng đôi mắt trông mong nhìn anh trai. Anh tin em đi, cô bé đó thật sự ở lầu 3 mà, em ấy còn vẫy tay với em nữa. Anh vẫn nhớ rõ ánh đèn và hình bóng phản chiếu trên tầng đêm qua, sao có thể là ảo giác được. Nghĩ tới đây, Lục Cảnh nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tất cả các khu dân cư trên đường Hoài An đã nhận được tiền bồi thường, hơn nữa tuy không bị cắt điện nhưng cũng đã cúp nước rồi. Mấy hôm trước chúng tôi còn phái công nhân tới dỡ bỏ mấy tòa nhà, không tồn tại dấu vết có người ở, nhị thiếu, cậu nên biết trước khi di rời và dỡ bỏ chúng tôi nhất định phải đảm bảo rằng mọi người đã chuyển đi. Lỡ như làm ai bị thương trong quá trình dỡ bỏ, không phải là tăng thêm phiền toái cho mình nhà, trợ lý Trương kiên nhẫn giải thích, hy vọng nhị thiếu từ bỏ ý tưởng ngu ngốc muốn lừa dối kia, mau mau nói thật ra, thẳng thắn mới được nhận khoan hồng. Thế mà lại thấy nhị thiếu anh tuấn soái khí quay lại nhìn mình đầy hoảng sợ, không biết là nghĩ tới cái gì, bộ dạng cứ như không thở được. Nhìn qua trông anh sợ hãi cực kỳ, cái loại hoảng sợ còn mang theo sợ hãi này làm trợ lý Trương theo bản năng lùi lại một bước. Em nhớ ra rồi, Lục Cảnh lẩm bẩm, chỉ thấy trong lòng gió lạnh từng đợt, hai chân nhũn ra, lập tức nhào lên đùi Lục Tổng. Đại ca em, đêm qua em thấy bóng người. Không thấy mặt của cô bé ấy, ánh sáng lờ mờ phản chiếu qua cửa sổ, chỉ thấy một bóng đen vẫy tay tạm biệt với mình, khi đó Lục Cảnh cảm thấy mỹ mãn, cứ ngây thơ mà quay đi, nhưng giờ ngẫm lại. Dù có mờ nhạt ảm đạm, thì cô bé đó đứng bên cửa sổ, sao anh lại không thể nhìn thấy bộ dạng. Từ đầu chí cuối, trên lầu 3 chỉ có cái bóng màu đen. Nhị thiếu, thấy Lục Cảnh trợn trắng mắt trông như bị rút máu, cứ lảo đảo, trợ lý Trương vội tới đỡ anh. Trợ lý toàn năng chính là như thế, phải biết thời khắc mấu chốt mà giang cánh cho ông chủ tựa chim nhỏ nép vào lòng. Anh, lần này em thật sự không nói dối. Lục Cảnh nghẹn ngào thuận tiện tỏ vẻ ghét bỏ đẩy trợ lý Trương sang một bên. Không phải mỹ nữ thì đừng có sơ dơ ông đây, gây ra tai tiếng lại mất fan bây giờ. Trợ lý Trương mặt không biểu cảm đầy mắt kính, nhìn số tiền lương một năm 100 vạn trên đầu cố nín nhịn tên nhị thiếu rác rưởi này. Còn nữa, cái này không đúng. Trong lòng Lục Cảnh bắt đầu sinh ra vài phần nghi ngờ với Trần Hy, lập tức liền thấy chỗ nào đó không thích hợp, tuy là cả người đã bị dọa nhũn ra, nhưng đầu óc nhạy bén thêm mồm miệng lanh lợi vẫn còn, vội vàng nắm chặt tay ông anh lạnh lùng, nói nhanh. Góc truyện audio.com, ngày hôm qua em đi mãi chẳng thể ra khỏi con phố đó. Anh, có phải em gặp chúng quỷ đà tường không? Cô bé xinh đẹp đến không tưởng kia, lai lịch có chút vấn đề, Lục Cảnh hận không thể ôm đầu khóc thét, đúng là không ngờ một người lương thiện như mình có ngày lại gặp chuyện đáng sợ như thế. Thế mà lại nghe Lục Đồng cười lạnh một tiếng, anh ta suốt thằng em trai qua một bên, từ từ đứng dậy. Quỷ đà tường, chỉ là mê tín dị đoan mà thôi, trước nay anh ta không tin mấy thứ quỷ quái đấy, huống chi, dù có quỷ, đến người sống anh ta còn không sợ, càng đừng nói tới quỷ. Thấy thằng em vẫn còn quỳ rạp trên sàn, ngửa đầu vô cùng đáng thương nhìn mình, người đàn ông cao lớn anh Tuấn sửa lại cổ áo vest, bình tĩnh cúi đầu xuống, lạnh lùng nói. Nhìn qua thì lần này em không nói dối. Bị dọa thành như vậy, nếu là diễn kịch vậy thằng em ngốc đã lấy được ảnh đế từ lâu rồi, làm gì như bây giờ, một giải thưởng cũng chả có, diễn mà không thấy xấu hổ à, không dám. Nhị thiếu run rẩy nói, nhân tiện cảm thấy mình dạo gần đây không nên đi đêm thì hơn. Lỡ đi đêm nhiều, lại gặp lại cô bé quỷ dị kia thì làm sao bây giờ? Đưa chìa khóa cho anh, Lục Tổng chìa tay ra trước mặt Lục Cảnh, lạnh lùng nói. Trợ lý Trương chần chừ một chút rồi cũng không nói thêm gì. Hắn rất có lòng tin với ông chủ mình. Chìa khóa, Lục Cảnh hoang mang, ngẩng đầu nhìn theo cái quần tây dài, lại thấy anh trai đang nhìn mình lạnh tanh, môi mỏng hơi hé, lạnh nhạt nói. Chìa khóa xe, anh sẽ đi đánh quỷ đà tường. Lúc Lục Đồng nói ba chữ cuối kia, hơi thở tràn ngập sự khinh thường. Lục Cảnh khiếp sợ nhìn ông anh trước giờ vẫn luôn to gan, tính từ chối, nhưng thấy cái nhìn lạnh như băng kia, anh nhanh chóng thay đổi, run rẩy nâng tay đưa chìa khóa xe lái hôm qua vào tay anh mình, hơi bất an nói. Anh nhất định phải cẩn thận, hay là anh đừng đi nữa? Ồ, Đường Hoài An, dám gây chuyện trên địa bàn của tôi. Lục Tổng cười càng lạnh lẽo. Mặc kệ có lai lịch gì, đã liên quan đến đất của anh ta, còn dám tạo ra mấy chuyện kinh dị trốn thành thị, Lục Tổng quyết không tha cho cô ta. Chấm, mảnh đất đó chính là nơi anh chuẩn bị xây dựng khu chung cư, một cô bé không biết chui ra từ đâu, lợi dụng chút thủ đoạn bịp bợm giang hồ hòng làm hỏng danh tiếng mảnh đất này, đúng là mơ giữa ban ngày. Một khi có tiếng gió khu dân cư có quỷ quấy phá truyền ra ngoài, vậy ai còn dám mua nhà ở khu này? Trong lòng Lục Tổng vừa tính toán mấy đối thủ thương trường, vừa nhấc đôi chân thon dài bước qua thằng em đã nhát gan còn vô dụng, lúc đi ngang qua người trợ lý Trương, anh dừng một chút, lạnh nhạt nói. Đưa Lục Cảnh về phòng nghỉ ngơi, nhìn nó. Anh ở trong phòng nó trông một đêm, anh ta không thèm để ý tới tiếng kêu rên của thằng em ngốc ở đằng sau. Sao không phải là chị gái xinh đẹp cùng phòng với em, vẫn rất tin tưởng trợ lý Trương, bước ra khỏi biệt thự tới gara lái chiếc xe Lục Cảnh đi hôm qua, hướng tới con đường mà anh nhắc tới. Trên gương mặt anh Tuấn ngập sát khí, trong mắt Lục Tổng chỉ toàn lạnh giá. Anh ta mang theo Lục gia ở trên thường trường dốc sức nhiều năm như vậy, có thủ đoạn gì mà chưa gặp qua. Lục Cảnh thấy đáng sợ, nhưng trong mắt Lục Tổng đó chả là cái thá gì. Chặn đường tài lộ của người khác giống như giết cha mẹ người ta. Khóe miệng anh ra nhếch lên, chiếc xe thể thao biến thành xe đua trong tức khắc. Góc chuyện audio.com. Tiếng xe rít gào giữa đêm, chỉ chớp mắt đã chạy tới con đường Lục Cảnh nói là đi mãi chẳng ra, theo bản năng nhìn thoáng qua đèn đường, không thấy cái gì. Lục Tổng nheo mắt lại, định lái xe chạy thẳng từ đường này về nhà, lại thấy bên đường đột ngột nhảy ra một bóng người nho nhỏ. Cô chặn ngay chiếc xe thể thao kia lại, Lục Tổng phanh gấp, tiếng phanh xe chói tai vang lên trên đường phố yên tĩnh, nhưng dường như mấy ngôi nhà hai bên đường lại không phản ứng gì. Anh bỗng dừng xe, cười lạnh một tiếng. Kẻ lừa đảo này còn dám xuất hiện cơ đấy. Mở cửa xuống xe, người đàn ông cao lớn anh Tuấn đi được vài bước bỗng dừng lại. Dưới ánh đèn xe sáng chói, một cô bé mặc đồng phục đẹp đến không tưởng đang co rúm nhìn anh. Ánh trăng chiếu rọi một gương mặt đẹp đẽ nhưng không hiểu sao lại khiến người ta đau lòng, ngây thơ lại rụt rè yếu đuối đến đáng thương. Anh là ai? Trần Hy thấy một người đàn ông xa lạ bước xuống xe cao lớn cường tráng, lúc bước tới đây áp lực và cường thế làm mình khắp nơi đều thấy khó thở, cô gần như không thở nổi, nhút nhát sợ sệt lui về sau một bước. Cô nhìn chiếc xe kia, lại nhìn người đàn ông mặc tây trang đang từ từ nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông kia khiến cô rụt cổ lui về sau thêm một chút, lầm bầm. Hôm qua không phải anh lái xe này. Hôm nay cuối cùng cô cũng hiểu tại sao nữ quỷ áo đỏ lại xem Lục Cảnh thành kẻ thù. Không phải do Lục Cảnh, mà là vì xe, là chiếc xe thể thao đỏ trong truyền thuyết, nhưng hôm qua cô lúc cô ngồi trên chiếc xe này cũng đã cảm nhận thử, bên trên không có oán khí quanh quẩn, đây không phải là chiếc xe đâm chết người đó. Giật giật khóe miệng, Trần Hy có chút bất an, cô không giỏi trong việc nói chuyện với con trai, càng đừng nói tới người đàn ông cao lớn trưởng thành mạnh mẽ trước mặt này. Thấy đôi mắt đen nhánh của anh ta cứ lạnh lùng nhìn mình, Trần Hy lại càng bất an, cảm thấy may mà mình chặn kịp, bất chấp việc mình vẫn đang sợ hãi, vẫn nói nhanh với người đàn ông đang nhìn chằm chằm mình. Xin lỗi, em tưởng là 300, tưởng là Lục Cảnh, xin anh gần đây đừng đi qua con đường này, bởi vì sẽ gặp nguy hiểm. Tuy cô năng lực có hạn, nhưng vẫn hy vọng trước khi giải quyết nữ quỷ áo đỏ kia, những người vô tội sẽ không bị thương. Thấy người đàn ông kia gần như nhập làm một với bóng tối, chả buồn hé răng, Trần Hy theo bản năng nhìn về đầu phố xa xa kia thoáng kinh ngạc. Hôm nay hình như không thấy bóng dáng nữ quỷ kia thì phải. Một lệ quỷ chỉ vì chút oán hận trong lòng mà lúc nào cũng muốn làm hại người khác thì lòi đâu ra ngày nghỉ. Thế mà hôm nay, góc đường lại yên tĩnh, giống như ngày thường. Em không nói dối đâu, hôm qua Lục Cảnh ở góc đường này đã gặp phải chuyện không tốt. Có quỷ, tiên sinh, thấy người đàn ông kia cứ lạnh lùng nhìn mình, chẳng nói câu nào, rõ ràng là không tin những gì mình nói. Trần Hy gục đầu nhỏ, giọng cũng càng ngày càng bé. Cô bỗng nhiên nghĩ tới lúc nhỏ mình từng gặp qua mấy cái người tự xưng là đại sư, ánh mắt sáng lên, hơi chột dạ thì thầm với người đàn ông trước mặt. Tiên sinh, tôi thấy ngài hai mắt thâm đen, ấn đường tối sạm, sợ là sắp có họa đổ máu. Con đường này xung khắc với ngài, ngài không nên đi theo về đường cũ đảm bảo bình an. Cô chắc chở nói xong những lời này, thấy người đàn ông trước mặt động đậy. Anh ta như suy tư gì đó rồi đi tới trước mặt cô cúi xuống nhìn. Góc truyện audio.com, Anh rất cao lớn, bả vai rộng, dáng người cường tráng giấu trong bộ vest, vì dựa quá gần, làm Trần Hy cảm thấy áp lực nghẹt thở. Cô lại theo bản năng lùi tiếp hai bước, ngửa đầu lên, đôi mắt hơi đỏ nhìn anh. Lục Tổng nhìn cô bé nhút nhát sợ sệt trước mặt, cô bé mặc một bộ đồng phục bị giặt đến phai màu, tỏa ra mùi thơm của bột giặt, nhìn cô ngơ ngác nhìn mình, đôi mắt ngập sương mù y như đứa bé bị bắt nạt, nhỏ bé chẳng chút áp hiếp nào. Anh ta từ tốn đút tay vào túi quần. Có quỷ, anh ta hơi dừng, cố gắng kéo ra biểu cảm hoảng sợ như Lục Cảnh, nhưng thất bại, anh ta đành khô khan, bình thản nói. Đáng sợ quá, o o cách trương.